Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 560, 560, Phương Nam Mã Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Phương Nam một chỗ chiếm diện tích khổng lồ, tựa như một tòa cổ đại hành cung phủ đệ. Phía trên đại môn mang theo một bộ bảng hiệu, thiết họa ngân câu viết hai cái chữ to Mã Phủ. Đề tự chính là một danh vũ đạo thông thần chi cảnh cường giả vô địch. Đem khí thế của tự thân ngưng kết trong đó. Khi ngươi nhìn chăm chú cái bảng hiệu này, liền phảng phất một tôn võ đạo thông thần chi cảnh cường giả đứng tại trước mặt ngươi. Để cho ngươi không kiềm hãm được khúm núm, không dám có bất kỳ làm càn. Lấy chữ đè người, khí thế bất phàm, mà ở trong phủ đệ phòng nghị sự ở trong. 7-8 người ngồi cùng một chỗ, trẻ có già có. Một loại để cho người ta hít thở không thông khí tức tràn ngập trong không khí. Cho người ta một loại 10 phần kiềm chế. Không thở được cảm giác. Sau một hồi lâu, ngồi ở phía trên nhất một ông lão mở miệng. Trải qua bao lâu, vẫn là không có điều tra đến Mã Theo Văn rơi xuống sao. Còn có, tra được Kỳ Phi Yên tung tích không có. Nàng đến cùng đi nơi nào. Đã lâu như vậy. Vì cái gì các ngươi vẫn là không có tra được? Các ngươi cũng là đồ bỏ đi sao? Nói chuyện lão giả này chính là Mã Gia Gia chủ đương thời Mã Hồng Sơn. Viêm Hoàng Tông Sư bảng thứ 31 tên đỉnh cấp võ đạo Tông Sư. So với Chu Hán Đình xếp hạng còn cao hơn mấy chục cái thứ tự. Lấy Mã Hồng Sơn sức mạnh, cơ hồ đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp Chu Hán Đình. Đây chính là Viêm Hoàng Tông Sư bảng hạng áp chế. Một khi bước vào Viêm Hoàng Tông Sư bảng 50 người đứng đầu. Trên cơ bản cũng là võ đạo Tông Sư đỉnh phong. Hay là chính là nửa bước thông thần chi cảnh. Muốn trấn áp võ đạo Tông Sư chi cảnh. Dễ như trở bàn tay. Mã Hồng Sơn mà nói trong đại sảnh quanh quần. Thế nhưng là không ai mở miệng nói chuyện. Toàn bộ đại sảnh một mảnh an tĩnh. Toàn bộ các ngươi câm sao? Ta đang hỏi ngươi nhóm lời nói đâu? Nói cho ta nghe một chút. Các ngươi đến cùng điều tra đến Liễu Thập sao không có? Đúng lúc này, phía dưới một ông lão mở miệng nói ra. Gia chủ, liên quan tới Mã Theo Văn sự tình. Chúng ta tạm thời điều tra không đến. Duy nhất có thể điều tra đến là Mã Theo Văn diệt đi Kỳ gia sau đó. Lại đi truy ra tiểu thư Kỳ Phi Yên thời điểm mất tích. Cho tới bây giờ, chúng ta điều tra không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Kỳ Phi Yên đệ đệ Kỳ Tử Mặc cũng mất tích. Mã Hồng Sơn nghe nói như thế. Sầm mặt lại, nắm lên ly trà trước mặt hung hăng đập xuống đất. Chỉ vào một đám người tức miệng mắng to. Chấm, nói như vậy các ngươi không có gì cả điều tra không tới. Một đám phế vật, ta nuôi các ngươi có ích lợi gì a? Một vòng thùng cơm. Còn có các ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Cha không được, còn không cho ta nhanh đi cha. Cha không được Kỳ Phi Yên tung tích. Các ngươi sẽ không cha nàng cùng người nào tiếp xúc qua sao? Lần này coi như đem Trung Hải cho ta đào sâu 3 thước. Cũng phải cấp ta tìm được Mã Theo Văn cùng Kỳ Phi Yên tung tích. Hiểu chưa, người nữ nhân này trên tay nắm vuốt chúng ta Mã Gia cơ hội vùng lên. Nếu là tìm được hắn, chúng ta Mã Gia liền có thể đi ra phương Nam, ổn định kinh thành. Các ngươi nếu ai dám cho ta làm hỏng, ta tự mình chém đứt đầu của hắn, diệt cả nhà của hắn. Cuối cùng một phen, Mã Hồng Sơn giọng của bên trong đã để lộ ra vẻ uy nghiêm chi sắc. Kỳ gia trên tay nắm giữ cái kia bức họa, là võ đạo giới thần thâu lưu lại. Nếu là Mã gia có thể có được, nói không chừng liền có thể hiểu thấu đáo bí mật trong đó. Nhận được thần này trộm lưu lại bảo bối. Đến lúc đó vấn đỉnh kinh thành, ở trong tầm tay, đây là một đầu quật khởi chi lộ. Ai dám cản trở Mã gia quật khởi con đường này? Tội chết, giết. Nghe được Mã Hồng Sơn tràn ngập xâm nhiên lời nói, tất cả mọi người trong lòng nhất trận lẫm nhiên, nhao nhao gật đầu, gia chủ, Chúng ta này liền đi điều tra. Cam đoan trong thời gian ngắn nhất điều tra tinh tường. Đi xuống đi. Mã Hồng Sơn không nhịn được khoát khoát tay. Làm cho tất cả mọi người đẩy xuống. Bất quá, có một nam tử không hề rời đi. Mà là đứng ở nơi nào? Mã Lỏng, người có chuyện gì không? Mã Hồng Sơn cau mày vấn đạo. Gọi là Mã Lỏng nam tử trung niên mở miệng nói ra. Gia chủ, gần nhất mấy ngày nay ta phát hiện có một thế lực trong bóng tối điều tra chúng ta Mã gia. Mã Hồng Sơn con mắt ngưng lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Là ai đang điều tra chúng ta? Chán sống sao? Tỉnh Giang Nam Chu gia. Mã buông lỏng trì hoãn mở miệng nói ra. Hừ, một cái nho nhỏ Giang Nam Chu gia cũng dám điều tra chúng ta. Hắn là chán sống sao? Ai dũng khí của hắn? Mã Hồng Sơn sắc mặt khó coi vô cùng. Bị Chu gia điều tra. Nhường hắn có một loại sỉ nhục cảm giác. Chu gia, tại Mã gia trong mắt chính là sâu kiến. Dám ở sư tử động thổ. Chán sống. Đi, truyền mệnh lệnh của ta. Nhường Mã Lương mới dẫn người cho ta đem Chu gia tại Nam Phương thế lực toàn bộ nhổ. Cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Nếu như bọn hắn không biết tốt xấu. Ta không để ý đem Chu gia cũng liền căn rút lên. Mã Hồng Sơn giọng của bên trong tràn đầy khinh thường chi sắc. Một cái tỉnh Giang Nam Chu gia. Cùng Mã gia so ra. Kém quá xa. Một cái Viêm Hoàng Tông Sư bảng phía trước 100 võ đạo Tông Sư. Hắn lật tay có thể diệt. Là. Gia chủ. Ta bảo đảm ngày mai sau đó. Chu gia tại Nam Phương thế lực sẽ bị chúng ta nhổ tận gốc. Ân. Đi thôi. Sáng ngày thứ hai. Dương Quang xuyên thấu qua màn cửa từ chiếu xuống trong phòng. Tô Lạc vừa mở to mắt. Thủ hạ ý thức hướng về bên cạnh sờ một cái. Lại phát hiện bên cạnh rỗng tuếch. Lâm Diệu Nhan thân ảnh đã không thấy. Hắn mặc quần áo tử tế. Đơn giản rửa mặt một cái. Vừa mới xuống lầu. Liền phát hiện trong phòng khách trừ Liễu Lâm Diệu Nhan bên ngoài. Hắn còn phát hiện Hứa Tư Dĩnh thân ảnh. Bây giờ, hai nữ đang ngồi ở trên ghế salon, vừa nói vừa cười, nghe tới tiếng bước chân trên lầu lúc, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn sang, trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra một nụ cười, Hứa Tư Dĩnh trên mặt càng là lộ ra một vẻ tan không ra ửng đỏ. Từ khi ngày hôm qua trở thành Tô Lạc nữ nhân sau đó. Nàng liền phát hiện Tô Lạc cái bóng liền cắm rễ ở nội tâm của nàng ở trong. Như thế nào cũng không có cách nào biến mất. Thậm chí chỉ cần nàng nhắm mắt lại. Trong đầu liền không nhịn được hiện ra buổi chiều cùng Tô Lạc ở giữa vậy để cho mặt người hồng tai đỏ hình ảnh tới. Để cho nàng tâm tình như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Cho nên, buổi sáng hôm nay, 8 giờ không đến. Nàng liền vội vã ra cửa, chạy tới Kim Hải Vịnh biệt thự. Có Liễu Tô Lạc chiều hôm qua nói với nàng lời nói kia. Lòng của nàng đã buông lỏng xuống. Nàng muốn dựa theo phương thức của mình sinh hoạt. Tô Lạc từ trên lầu đi xuống. Ánh mắt rơi vào hai nàng trên thân. Đạo, các ngươi đang nói gì đấy? Vui vẻ như vậy, không bằng cũng cho ta nói. Đang nói chuyện thời điểm, Tô Lạc đặt mông ngồi tại Lâm Diệu Nhan bên người. Thuận thế còn cúi đầu tại Lâm Diệu Nhan trên trán hôn một cái. Bây giờ Hứa Tư Dĩnh cũng là hắn nữ nhân. Hắn cũng không có cái gì quá nhiều đoán chừng. Lâm Diệu Nhan như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc lòng can đảm lớn như vậy. Ngày trước Hứa Tư Dĩnh tự mình, gương mặt xinh đẹp soạt một cái trở nên đỏ bừng vô cùng. Có chút giận trách nhìn xem Tô Lạc. Đạo, ngươi làm cái gì? Tư Dĩnh còn ở nơi này đâu? Tô Lạc nhún vai, không thèm để ý chút nào nói. Cái này có gì? Ngươi là lão bà của ta. Ta hôn ngươi một ngụm thế nào? Có gì ghê gớm đâu? Ngươi, ta không để ý đến ngươi. Ta đi phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Mặc kệ ngươi. phát giác được Hứa Tư Dĩnh ánh mắt rơi vào trên người mình. Lâm Diệu Nhan chỉ cảm thấy khuôn mặt một hồi nóng lên, ngượng ngùng khó nhịn, dứt khoát từ trên ghế salon đứng lên, có chút vô cùng lo lắng hướng về phòng bếp đi đến. Bộ dáng kia phảng phất sau lưng có cái gì hồng thủy mãnh thú một dạng. Lập tức, phòng khách chỉ còn lại Tô Lạc Hòa, Hứa Tư Dĩnh hai người. Cách Chương